Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, cái tay thứ ba. Chương 679, cái tay thứ ba thôn Thiên Hào. Cũng không có để người chờ lâu lắm. Tầng ngoài xoát lên dung hợp hắc ám dị năng cùng cứng rắn nhất kim trúc dị năng hợp thành tề. Cái này khủng bố máy móc, rốt cuộc hoàn thành, đương nhiên. Cũng có thể xưng là nửa máy móc, nửa sinh vật đồ vật. Vật này, những người khác chỉ cảm thấy không rõ giác lệ. Đã làm người nội bộ Vu Dương Đào cũng biết. Thôn Thiên Hào giá trị, quả thực khủng bố. Cái này sợ rằng so với mua trước đó cải tạo phong lê thâm hải hào giá trị. Đắt gấp mấy chục lần. Thật tính toán, Tần Phong đầu nhập vào đại khái 30 vạn ức đi vào. Cũng may săn giết thôn thiên còn có 50 vạn ức. Còn có kiếm. Hai ngày sau, Tần Phong liền mang theo Vu Dương Đào bước lên thôn Thiên Hào. Thôn Thiên Hào là ta dùng một chút ý thức lực khống chế. Hơn nữa, loại sinh vật này máy móc tối nội hạch tâm đã phong tồn. Trừ phi A đoạn năng lực giả có thể xâm nhập vào trong này. Toàn lực một kích, mới có thể phá hư. Tần Phong giới thiệu, sở dĩ, thôn Thiên Hào thứ nhất quyền hạn, ở trong tay của ta. Hiện tại phong tồn vì S cấp quyền hạn. Thứ hai quyền hạn ta trực tiếp thả cho ngươi. Đến A đoạn. Sau đó còn có phó hạm trưởng B đoạn quyền hạn. Cái khác pháo thủ C đoạn quyền hạn. Chính ngươi đặt ra. Tốt tổng tài. Vu Dương Đào khiêm tốn gật đầu. Hôm nay, khủng bố thôn Thiên Hào bên trong đã chứa trên 100 cái C đoạn thương giới giả. Trong đó có 5 người là Vu Dương Đào trước đó mất tích thời gian. Không có bỏ đá xuống giếng. Đến nỗi cái này mấy cái quyên tiền chạy. Nhưng cũng không có chạy rất xa. Trước đó Vu Dương Đào rời đi một đoạn thời gian. Trở về sau đó trên người còn có mùi máu tươi. Nghĩ cũng biết đi làm cái gì. Bất quá Tần Phong không cần thiết quản những cái này việc vặt. Bây giờ cách hắn đến Đông Hải Thị đã có 6 ngày thời gian. Tuy rằng gặp phải một ít ngoài ý muốn. Nhưng là cùng hắn kế hoạch cũng không có bao nhiêu ra vào. Thậm chí so với trong tưởng tượng, còn muốn hoàn mỹ. Ra biển, Tần Phong ra lệnh, Vu Dương Đào lập tức dùng ý thức lực liên tiếp thôn Thiên Hào. Thôn Thiên Hào giống như là một cái nửa máy móc sinh vật có trí khôn như nhau. Hoạt động, thôn Thiên Hào, hôm nay bề ngoài cũng cùng trước đây thôn thiên như nhau. Khổng lồ lại chấn động, rất nhanh. Cái này quái vật lớn đã hoạt động nước biển. Đi ra cửa biển phương hướng bơi đi. Cái khác biển sâu tàu ngầm thấy đến dạng này sinh vật. Chỉ có thể nhìn theo. Nhưng không có nghĩ theo rời đi. Rất nhanh, thôn Thiên Hào bước vào trong biển. Khí tức cực lớn tản mát đi ra. Dĩ nhiên không có hải thú dám đến đây quấy rầy. Cùng Tần Phong ngày đầu tiên ra biển tình cảnh. Có rõ ràng đối lập. Vu Dương Đào khống chế thôn Thiên Hào, hướng Tần Phong lần đầu tiên lên đường cái này cái hải vực đi tới. Nơi này trước đó tồn tại một nhóm ma quỷ xa, trọng yếu nhất là, nơi này là không có bị khai phát qua hải vực, cũng là thôn thiên địa bàn, chỉ là đại khái là lãnh địa vòng ngoài. Tần Phong cũng không nghĩ đến, thôn thiên sẽ xuất hiện, kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, lúc đó thôn thiên sẽ xuất hiện. Tuyệt đối cùng Tần Phong oanh tạc trần xa đám người biển sâu tàu ngầm. Tạo thành oanh động to lớn có quan hệ. Bọn hắn chiến đấu quá kịch liệt. Bị thôn thiên phát hiện ăn hết. Đúng là bình thường. Bất quá lúc này đây. Mang theo khổng lồ nửa máy móc nửa sinh vật chiến hạm thôn Thiên Hào xuất hiện. Tần Phong có thể nước cũng không sợ. Khổng lồ thôn Thiên Hào phần đuôi đong đưa. Ẩn chứa ở hợp thành tế bào năng lượng. Để thôn Thiên Hào quả thực không giống như là một cái máy móc, mà là một cái chân chính hải thú. Thậm chí, liền khí tức đều bắt chước rất giống. Đương nhiên, tại nội bộ trong không gian, còn là trang vô số khoa học kỹ thuật kết quả. Trên màn ảnh lớn, chung quanh hải vực đều bị rõ ràng chiếu rọi đi ra. Tích, tích, tích, trên máy quét hình, phát hiện không ít dị thú. Cách bọn họ 10 công dặm phạm vi bên trong, còn có một chút tàu ngầm đội thuyền. Bọn hắn nhưng không có phát hiện khủng bố thôn Thiên Hào. Ai? Tổng tài, Là Phong Lê Thâm Hải Hào. Quách Quan đột nhiên nói ra. Bởi vì Thôn Thiên Hào lần đầu tiên đi. Quách Quan cũng theo tham gia vào. Hơn nữa Thôn Thiên Hào năng lực quá mạnh mẽ. Cũng không sợ Quách Quan thụ thương. Cái gì? Tần Phong lập tức quét nhìn tàu ngầm. Thậm chí ra tốc phóng đại hình ảnh. Màu bạc bề ngoài dưới. Lưu loát đường cong. Hoàn mỹ máy móc. Đây chính là Tần Phong trước đó cải tạo Phong Lê Thâm Hải Hào. Tần Phong hơi nhíu mày. Hỏi. Trước đó ta mất tích sau đó. Cái này tàu ngầm xử lý như thế nào? Chúng ta lúc đó trực tiếp rời đi. Cũng không có xử lý cái này tàu ngầm. Bất quá. Hạ trợ lý nên là biết. Gọi Hạ Giai đến. Hạ Giai mặc dù biết Tần Phong không phải là nàng có thể đuổi kịp đồng thời sánh vai người. Nhưng vẫn là tâm tồn may mắn. Muốn cùng Tần Phong nhiều tiếp xúc một chút. Sở dĩ lần này ra biển. Hạ Giai lại cùng lên thuyền. Hạ Giai rất nhanh bị tìm đến. Thấy đến bên trong phòng điều khiển trên màn ảnh xuất hiện Phong Lê Thâm Hải Hào. Nhất thời kinh ngạc một lần. Phong Lê Thâm Hải Hào. Làm sao tại đây? Chúng ta còn muốn hỏi hạ trợ lý đâu? Kỳ thực dựa theo quy củ. Nếu như chúng ta tổng tài thật ra chuyện. Phong Lê Thâm Hải Hào hẳn là về Đông Hải Thị tất cả. Lần nữa tiến hành cho thuê sử dụng. Thế nhưng chúng ta tổng tài trở về thời gian dài như vậy. Cũng không có người lên nói rõ chuyện này. Quách Quan nói ra, Tần Phong trở về, còn một chút việc không có. Mấy thứ này tự nhiên sẽ trả, thì là cho mướn. Tối thiểu cũng có thể cùng Tần Phong nói một chút tiền thuê cái gì. Nhưng là chúng ta không có thu hồi. Ta rời thuyền sau đó, liền lập tức thông chi các ngươi. Chờ các ngươi đi lúc. Phong Lê Thâm Hải Hào cũng không thấy. Ta nghĩ đến các ngươi mang đi. Quách Quan hiển nhiên không thừa nhận. Phong Lê Thâm Hải Hào tuy rằng chưa chắc vô cùng khổng lồ. Thế nhưng cũng tuyệt đối không phải là phi thuyền là có thể dùng không gian thông đạo mang đi đồ vật. Trong này hiển nhiên có mờ ám. Tốt, đã các ngươi đều không nhìn thấy. Tự nhiên là có cái tay thứ ba. Tần Phong lạnh giọng nói ra. Nhìn về phía Phong Lê Thâm Hải Hào, ánh mắt băng lãnh lên, ta ngược lại muốn nhìn, ai còn dám theo ta bỏ đá xuống giếng. Rất hiển nhiên, là có người ở Quách Quan cùng Hạ Giai đều không có phòng bị thời gian. Mang đi Phong Lê Thâm Hải Hào, mà bây giờ, Phong Lê Thâm Hải Hào lại xuất hiện ở đây cái hải vực trong. Người này, dĩ nhiên còn dám quang minh chính đại săn giết hải thú. Đương nhiên. Kỳ thực hiện tại Phong Lê Thâm Hải Hào, Phong Lê tiêu chí đã bị lau sạch, thế nhưng duy nhất một màu bạc bề ngoài biển sâu tàu ngầm. Bọn hắn chắc là sẽ không nhận sai. Chờ bọn hắn nổi lên mặt biển, bắt bọn hắn lại, rõ ràng, tổng tài. Lúc này Phong Lê Thâm Hải Hào, căn bản không biết tai vạ đến nơi. Năng lượng pháo đạn cuồng oanh lên, một con B3 đoạn hải thú trực tiếp bị đánh giết. Phong Lê Thâm Hải Hào lập tức ôm lấy đối phương thân thể. Hướng về phía trước lơ lửng. Ha ha, lại là một con. Thoải mái. Cái này máy móc quá tốt dùng. Mọi người đều vui mừng bốc lên. Một cái B3 đoạn hải thú thi thể. Chỉnh thể tài liệu coi như. Giá trị 3 ức. Nhìn như không nhiều lắm. Thế nhưng tìm được đánh chết. Bọn hắn chỉ dùng 10 phút. Một ngày xuống. Sở kiếm tiền bạc. Tối thiểu ở 300 ức tả hữu, mà một tháng sau đó, là có thể kiếm được 10.000 ức, một cái B đoạn năng lực giả, mấy năm mới có thể kiếm được tài phú, một cái nguyệt là có thể kiếm được, vậy làm sao có thể không để bọn hắn hưng phấn. Sau đó, Phong Lê Thâm Hải Hào nổi lên mặt nước, cửa hầm mở ra, từ bên trong đi ra một cái B đoạn năng lực giả. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.